Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440. Chương 440: Nhân tộc cộng chủ. Thứ ất nữ đế. Toàn thành yên tĩnh, tất cả mọi người bị biến cố trước mắt sợ ngây người ánh mắt. Sau cùng thắng được một khắc, thông thiên phong vậy mà hạ đến một nữ nhân. Một chiêu đánh bại trước mắt nhân tộc đệ nhất người. Loại thực lực này để cho người ta cảm thấy phá lệ không chân thật. Kinh hãi nhất chính là nữ nhân này thân phận. Thiên đế lúc nào có truyền nhân? Vẫn mạnh như vậy. Nếu như thế, có thiên đế truyền nhân, này nhân tộc cộng chủ chi tranh vẫn có ý nghĩa gì? Đây chính là Trần Trường Sinh đối hư vô nhai tuyệt sát thủ đoạn. Cái này thật sự chính là không khỏi. Mọi người thấy hư vô nhai một cái, đây thật là quá bi ai, từ đầu bại đến đuôi, không có một lần có thể chiếm thượng phong, mà lại đến bây giờ hư vô nhai cũng đem đường đi tuyệt, không còn lượn vòng chỗ trống. Nghĩ đến đây, ánh mắt của mọi người lại yên lặng nhìn Trần Trường Sinh một cái. Khó trách Trần Trường Sinh lại ở vụ đấu trong nhận thua. Hơn nữa còn đáp ứng ngày hôm qua A Vô Lý điều kiện. Nguyên lai đã sớm đem hết thảy đều liệu đến. Kẻ này quả nhiên là yêu nghiệt không thể nghi ngờ. Bởi như vậy, trận này hư vô nhai cùng Trần Trường Sinh cạnh tranh. Hư vô nhai bị bại một đài hồ đồ. Thậm chí còn tổn thất nặng nề. Nghĩ đến mọi người không khỏi lại đưa ánh mắt đầu quân đặt ở hư vô nhai trên thân. Chỉ gặp hư vô nhai thần sắc đang không ngừng kịch liệt biến ảo. Sắc mặt xanh lét đỏ đan xen. Cuối cùng lại là phun ra một thanh tụ huyết. Trầm giọng nói, người rốt cuộc là ai? Trầm Mộng Thu đối xử lạnh nhạt nhìn hắn. Trên tay phải dâng lên một đạo thiên đế ấn ghi. Trầm Mộng Thu, cửu u thiên đế truyền nhân. Thế nhân nhìn lấy nàng trong lòng bàn tay ấn ký nhất thời một trận sao. Động, là thật, thế mà thật là thiên đế truyền nhân. Không thể giả được, thiên đế truyền nhân, hư vô nhai thần sắc âm trầm. Trong lòng không cam lòng cùng cực, còn kém một bước a, còn kém một bước hắn liền là nhân tộc cộng chủ. Kết quả nửa đường xuất hiện một cái thiên đế truyền nhân. Thiên đế truyền nhân lại như thế nào? Nghĩ đến hư vô nhai trợn mắt nói. Thiên đế đại nạn sắp tới, ta đợi không dám đánh nhiễu thiên đế, nhưng nhân tộc nguy cơ tứ phía, tương lai dù sao vẫn cần có người thay người tộc ra mặt. Như thế chúng ta cạnh tranh nhân tộc cộng chủ làm sai chỗ nào? Không sai, Trầm Mộng Thu thản nhiên nói, không phải vậy ngươi vừa rồi đã chết, hư vô nhai sắc mặt nhất thời ngưng trệ. Đây ý là vừa rồi nhất trưởng chỉ là cho hả giận. Đánh cũng là bạch đả. Cái này khiến hư vô nhai trầm mặc xuống. Một nữ nhân, không giảng đạo lý, mà lại thực lực vẫn so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi có thể làm sao? Nghĩ đến hư vô nhai cưỡng chế ăn nhất trưởng kinh sợ. Trong lòng lại nhiều một vòng chờ mong. Đã liền Trầm Mộng Thu mới nói nhân tộc cộng chủ sự tình không sai. Vậy hắn vẫn còn có cơ hội, nhớ hắn tận lực để cho mình bình tĩnh nói. Thiên đế truyền nhân có ý tứ là, cái này nhân tộc cộng chủ vị này chúng ta còn có thể tiếp tục cạnh tranh. Hắn cái này vừa nói toàn trường chúng người thần sắc đều là kinh ngạc nhìn về phía hư vô nhai. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, thiên đế truyền nhân đều hiện thân còn muốn lấy nhân tộc cộng chủ mộng đẹp. Thật sự là ngu xuẩn a. Sai, Trầm Mộng Thu thản nhiên nói. Thiên đế có lệnh, nhân tộc cộng chủ chi vị. Từ ta tạm thời thay thế. Tay nàng nâng thiên đế ấn nhớ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hư vô nhai. Đương nhiên, các ngươi nếu như không phục, ta cũng có thể cùng các ngươi đấu một trận. Dựa theo quy củ của các ngươi đến cạnh tranh vị trí này. Hiện tại người nào muốn khiêu chiến? Nàng đôi mắt đẹp quét ngang toàn trường, sở hữu đại đế ánh mắt nhất thời một trận né tránh. Không thấy được liền hư vô nhai đều bị một chiêu đánh bại. thực lực mạnh như vậy người nào xuất thủ đều là tự rước lấy nhục. Cần gì phải xuất thủ? Hư Vô Nhai biểu lộ cũng là một trận hôi bại. Đúng vậy a, bất luận là thân phận vẫn là thực lực toàn không phải là đối thủ. Cái gì cũng không sánh bằng. Nói lại nhiều thì có ích lợi gì? Xong, đây là triệt để xong. Trần Trường Sinh đem Hư Vô Nhai thần sắc biến hóa toàn bộ để ở trong mắt. Sau đó đứng dậy từ tốn nói, thiên đế khẩu dụ cũng là chính thống, ta đợi sao dám không theo, huống chi thiên đế truyền nhân thực lực che lấy toàn trường. Cho dù dựa theo hôm nay cạnh tranh phương thức cũng là hoàn toàn xứng đáng người thắng. Dây dưa nữa nhưng chính là làm trái thiên đế, không bờ đạo hữu, ngươi không phải là muốn làm trái thiên đế đi. Hư Vô Nhai nhất thời trợn mắt hướng hắn nhìn lại. Trần Trường Sinh trở về hắn một cái đối xử lạnh nhạt. Thế nào, không bờ đạo hữu ngươi so dân ý không sánh bằng bản đế. So thực lực không sánh bằng thiên đế truyền nhân. Khắp nơi không bằng người còn có cái gì dễ nói. Huống chi trước ngươi cùng Lạc Lâm các loại phản đồ kết giao mật thiết sự tình còn không có tra rõ. Đâu, ngươi nhất định phải tại hôm nay đem chuyện làm tuyệt. Ngoặc kép chấm than, Hư Vô Nhai đồng tử ngưng tụ, trong lòng một trận kinh sợ, vội vàng hướng Trầm Mộng Thu khom người nói, không bờ không dám nghịch lại thiên đế, không bờ bái kiến nhân tộc cộng chủ. Về phần Trần Trường Sinh lời ấy đúng là lời nói vô căn cứ. Hắn là tại ngậm máu phun người, còn mời nhân tộc cộng chủ vì tại hạ chủ trì công đạo. Công đạo tự tại nhân tâm, không phải ngươi một người định đoạt. Trầm Mộng Thu lạnh lùng nhìn thoáng qua Hư Vô Nhai, liên quan tới ngươi sự tình, bản đế ngày sau tự sẽ tra rõ. Hôm nay chỉ nói bản đế tạm vì nhân tộc cộng chủ sự tình. Nhưng có không phục, đang khi nói chuyện nàng đôi mắt đẹp bế nghĩa toàn trường đại đế. Chúng người đưa mắt nhìn nhau trong. Trần Trường Sinh chậm rãi đứng lên nói, bái kiến nhân tộc cộng chủ, hắn khởi hành, ta hướng đại đế cùng cửu đế đi theo nhau nhau mở miệng. Bái kiến nhân tộc cộng chủ, Hư Vô Nhai đối diện một đám đại đế thấy thế cũng liền vội vàng đứng lên. Không dám chần chờ nói, bái kiến nhân tộc cộng chủ, toàn trường hơn 20 cái đại đế đều bái kiến. Thông thiên thành vô số nhân tộc cường giả thấy thế càng là không dám chần chờ. Nhao nhao mang theo kinh nghi cùng vẻ kinh ngạc hướng phía Trầm Mộng Thu khom người. Bái kiến nhân tộc cộng chủ. Thanh âm này đến đằng sau dần dần như lôi đình điếc tai. Thanh thế hạo đại phảng phất muốn vang vọng toàn bộ nhân gian. Trong lúc này, Trầm Mộng Thu ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh. Không sai, sau đó xoay người nói, bản đế còn có chuyện quan trọng trở về thông thiên phong. Nhân gian đích nhất thiết, như cũ, bọn người không có thể sinh thêm sự cố, nếu không cả tộc cùng thảo phạt chi. Chờ một chút, Trần Trường Sinh tiến lên, nhìn chằm chằm Trầm Mộng Thu, sau đó cười nói, Mộng Thu đạo hữu thành nhân tộc cộng chủ, cũng nên có cái xưng hào. Không biết chúng ta ngày sau xưng hô như thế nào đạo hữu cho thỏa đáng. Xưng hào bình thường đều là người tặng, có nói ngoa thuyết pháp, muốn là mình nói cái kia chính là tự biên tự diễn. Trầm Mộng Thu không khỏi trừng Trần Trường Sinh một cái nói, Trần đạo bạn có đề nghị gì? Trần Trường Sinh cười nói, hôm nay Mộng Thu đạo hữu có thể nói là lực áp toàn trường. Thực lực cao cư nhân tộc đệ nhất, không bằng liền xưng là thứ nhất nữ đế thế nào? Tùy tiện, Trầm Mộng Thu lại trừng Trần Trường Sinh một cái này là người ngoài nhìn được nghe được, ngoại nhân không biết tại bọn họ lần này râu ria trong lúc nói chuyện với nhau. Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu đang lấy truyền âm đối thoại. Thiên đế đại nạn còn bao lâu? Trần Trường Sinh nói, khó mà nói. Nhiều nhất không cao hơn 5 tháng. Trầm Mộng Thu nói, Hư Vô Nhai là phản đồ. Trần Trường Sinh nói, còn có đây này. Trầm Mộng Thu nói, còn có một cái tạm thời không rõ ràng, không lát nữa bắt tới. Trần Trường Sinh nói, ta tin tưởng ngươi. Trầm Mộng Thu nói, còn có đây này. Trần Trường Sinh ngẩng đầu cười nói, đến nơi này chính là Trầm Mộng Thu sau cùng chừng Trần Trường Sinh một cái một màn. Sau đó nàng phi thân đi, nửa ngày, Trầm Mộng Thu thanh âm mới từ thông thiên phong truyền vào Trần Trường Sinh trong lỗ tai. Nghe nói Bạch Mộc Mộc đã là ngươi phi tử, giúp ta chúc mừng nàng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.